Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền bước qua những xác chết lạnh ngắt, đến tầng 21 tành lang ở đây đông đúc, chật chội, mọi người đứng sát lưng vào nhau. Không gian quá hẹp khiến nhóm của cậu chỉ có thể đứng chen chúc tại cầu thang, những người bên trên thở dốc, dù khó khăn vẫn cố nói điều gì đó. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy họ ngắt quãng nói. Anh em, muốn hợp tác không? Tin tôi đi, tôi chắc chắn là người, không phải ma. Tôi và hắn đề phòng lẫn nhau, khó giết được đối phương, nhưng người lạ có thể dễ dàng tiếp cận và giết chết. Hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi, cũng không phải lo ngộ sát rồi bị giết ngược, đúng không? Một người suy nghĩ một lúc, rồi như hiểu ra. Cũng có lý, hợp tác chứ, được, trò chơi đã diễn ra gần 5 tiếng, nhiều người bắt đầu tìm ra cách vượt qua nhanh chóng. Tận dụng sự bất ngờ của người lạ để giết đối thủ nhanh hơn. Sử dụng tay người khác, đánh vào điểm yếu bất ngờ, quả thực là một phương pháp. Chu Bách xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, rồi nói thêm. Một tôi khác đang ở tầng 90. Phương Huyền liếc nhìn Chu Bách. Tầng 90, Trương An Lệ cắn móng tay không đều, lo lắng nói. Phương Huyền thứ hai cũng ở tầng này. Trước đó cậu ta nhắn tin cho tôi, bảo đừng tin Phương Huyền ở tầng 1. Phương Huyền chăm chú nhìn Trương An Lệ đầy lo lắng, mím chặt môi. Hai người giống nhau chỉ trích nhau thật giả, những lời này hiện tại là thông tin vô dụng nhất. Chu Bách thuận theo câu nói, hỏi cậu ta, các cậu đã ở bên nhau một thời gian, cậu nghĩ cậu ấy có thật không? Trương An Lệ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào mắt Phương Huyền. Ánh sáng vàng mờ nhạt trong cầu thang rơi vào đôi mắt đen ấy, cuốn cậu ta chìm sâu vào đó. Cậu ta chớp mắt một cái. Rồi cúi đầu xuống, nhìn năm ngón tay với những móng bị cắn nham nhở. Tôi nghĩ là thật, tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? Vì đôi mắt của Phương Huyền giống như hố đen, giống như một vũng nước bị bỏ rơi từ lâu, giống như giếng nước đầy rêu xanh và cỏ dại. Ánh sáng đi vào trong mắt ấy, dường như chưa bao giờ thoát ra ngoài. Trương An Lệ nói ra suy nghĩ đã ấp ủ bấy lâu. Chu Bách nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, hồi tưởng lại quá khứ. Đúng vậy, rất giống, một người như xác chết lại nói với kẻ muốn chết rằng sống đi, cảm giác thật mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại, đôi mắt cũng có giới hạn, khi đã chứa đầy ánh sáng, chắc chắn sẽ có lúc tràn ra ngoài. Lối đi mở rồi, lúc này, từ hành lang vang lên tiếng hô mừng rỡ. Chúng ta phải nhanh chóng lên những tầng cao nhất, tìm hệ thống trò chơi. Nhưng nó trông như thế nào? Là robot sao? Không biết, lên trên rồi tính. Phương Huyền tạm thời không di chuyển, đợi đám đông đi qua gần hết rồi mới bước lên tầng 22. Họ vừa bước chân lên tầng này, đã thấy Từ Hạc chờ sẵn từ lâu. Đại ca Phương Huyền, cuối cùng cũng gặp anh. Từ Hạc chạy lại, đi bên cạnh Phương Huyền, bực bội nói. Cái trò chơi chết tiệt này, lại bắt chúng ta giết người, xung quanh có quá nhiều người đã phát điên, nghi ngờ lẫn nhau. Trương Tiểu Linh đứng cạnh Từ Hạc, gật đầu chào Phương Huyền. Chào mọi người, Phương Huyền và mọi người dừng lại ở tầng này trong nửa tiếng, chờ cho các tầng trên mở cửa, rồi tiếp tục đi lên. Tại tầng 23, họ nghe thấy tiếng khóc đặc trưng vang lên. Đó là anh Kỳ và Tư Vũ. Trương An Lệ thò đầu ra nhìn, nói, anh Kỳ quả thực không dùng được màn hình ảo, hai người của anh ấy đều đã xám. Đội trưởng Phương, chúng tôi chờ mọi người lâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy ôm Cao Tư Vũ đang khóc đứng ở lối lên cầu thang. Cao Tư Vũ vốn đang thút thít khóc, khi quay đầu thấy người quen, tiếng khóc ngưng lại, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má, miệng cô bé bĩu lên đầy ấm ức. Trương Tiểu Linh thấy Cao Tư Vũ có vẻ không thoải mái, nhẹ nhàng hỏi. Cô bé đã ăn chưa? Uống nước chưa? Thay tã chưa? Đã ăn bánh mì, uống nước khoáng, nhưng chưa thay tã. Kỳ Dịch Duy nói. Rồi đưa Cao Tư Vũ cho Trương An Lệ. Tôi thực sự không biết phải chăm sóc trẻ con thế nào. Đừng khóc nữa, Trương An Lệ lau nước mắt cho cô bé. Trương Tiểu Linh nhanh chóng lấy ra một chiếc áo từ trong ba lô, dùng dao cắt thành hình chiếc tã. Dùng tạm vậy, đưa bé cho tôi. Ồ, được, Trương Tiểu Linh thành thạo thay tã cho Cao Tư Vũ, dịu dàng dỗ dành cô bé. Con trai tôi hồi nhỏ cũng dễ thương như thế này, chỉ tiếc là khi lớn lên. Tôi đã không chăm sóc tốt cho nó, thường xuyên đánh mắng. Nó mất khi mới 12 tuổi. Phương Huyền quan sát từng động tác của Trương Tiểu Linh, sau đó quay người nhìn Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy lặng lẽ đưa tay ra giữa đám đông, nắm chặt tay Phương Huyền. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay của Phương Huyền. Phương Huyền hơi cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay đó một lúc lâu. Bàn tay này lạnh lẽo. Đội trưởng Phương, chúng ta đi thôi. Kỳ Dịch Duy nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Hắn hỏi. Phiên bản thứ hai của em ở tầng nào? Tầng 90, ánh mắt Phương Huyền lướt qua tay họ, hướng thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng trên, giọng nói bình thản. Tôi không biết phiên bản thứ hai của tôi ở tầng nào. Kỳ Dịch Duy buông tay, giọng nói mạnh mẽ. Chúng ta cần tiêu diệt tất cả những kẻ giả mạo. Ừ, Phương Huyền cho tay phải vào túi. Hai người đi cuối đoàn, vai kề vai bước lên cầu thang. Lên cao hơn, họ chứng kiến những cảnh giết chóc và nghi ngờ không ngừng. Con người để không bị chết đuối và sống sót, tìm mọi cách để giết chết người khác. Sau khi giết xong, họ lại nhớ đến lời nói của hệ thống trò chơi. Rồi bắt đầu nghi ngờ liệu người lạ bên cạnh mình có phải là quỷ hay không. Cả không gian khép kín tràn ngập bầu không khí nặng nề, u ám. Ánh sáng xám xịt chiếu lên mọi người, làm khuôn mặt họ trở nên mờ ảo. Trước đó, sự hợp tác đoàn kết giữa con người giờ đây dường như trở thành trò cười. Chỉ cần một cái phẩy tay của hệ thống trò chơi, họ như những bông bồ công anh bị gió thổi tan tác. Chúng ta đã bị mắc bẫy, nhưng không thể thay đổi gì được. Chu Bách thì thầm, mỗi người đều muốn sống sót. Quy tắc trò chơi này thật ghê tởm. Từ Hạc đầy hy vọng hỏi, đại ca Phương Huyền, anh giỏi như vậy, có tìm ra điểm khác biệt nào không? Trương An Lệ thay Phương Huyền trả lời, không, những người giống hệt nhau thật khó phân biệt. Phương Huyền im lặng, Kỳ Dịch Duy nhìn những người đang quỳ dưới đất khóc lớn bằng đôi mắt bình thản. Con người, thật yếu đuối. Một giờ sau, họ đến tầng 35, gặp lại Tiểu Anh đầu tiên. Tiểu Anh đang ở cùng Trung Sơ Kỳ. Chu Bách, anh là thật hay giả? Trung Sơ Kỳ hỏi, tôi không biết. Chu Bách trả lời, ôi, tôi cũng không biết mình là thật hay giả. Phương Huyền chia sẻ kết quả quan sát trong mấy giờ qua. Mà có lẽ đã bị xóa sạch ký ức của mình, thay vào đó là ký ức của con người. Vậy nên trong mắt họ, họ chính là người chơi. Tiểu Anh hít sâu, ừ, Trung Sơ Kỳ vỗ trán. Vậy thì càng tệ hơn. Nếu họ biết mình là ma, ít nhất từ biểu cảm và hành động nhỏ có thể nhận ra manh mối gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu họ thực sự tin mình là người chơi, thì chẳng có cách nào phân biệt được. Đúng vậy, Tiểu Anh lo lắng chuyển giọng. Tiểu Anh khác và Hạ Chi đều đang ở tầng 41. Phương Huyền nhận được vị trí cụ thể của Tiểu Anh thứ hai, tiến lên tầng 41. Họ đi khoảng 20 phút, đến trước phòng của cô. Hạ Chi mở cửa, vui mừng reo lên. Anh trai, Phương Huyền, Trương An Lệ, Tiểu Anh, Kỳ Dịch Duy vỗ vai cậu ta, ngoáy tai một cái. Nghe cậu gọi anh trai thấy không quen, xến sẩm quá. Gì, ai biết anh còn gọi những thứ còn xến hơn thế nữa. Cậu muốn ăn đòn à, làm gì có, mọi người vào nhanh đi. Phương Huyền bước vào phòng, bên trong, Tiểu Anh đứng dậy, ánh mắt cô giao với Tiểu Anh đang đứng cạnh Phương Huyền. Cả hai chúng tôi đều là thật, cả hai Tiểu Anh cùng đồng thanh nói. Phương Huyền vẫn hỏi mười mấy câu, kết quả không có gì thay đổi. Như mọi người dự đoán, không thể phân biệt được thật giả, họ thất vọng ngồi xuống giường, dưới hơi ấm của hệ thống sưởi, đầu óc bắt đầu mụ mị. Trò chơi mới đã diễn ra được 9 tiếng, cơ thể họ dần không chịu nổi nữa, cơn buồn ngủ và đói khát ập đến. Mọi người nửa nhắm nửa mở mắt, thân thể lơ mơ ngả trên giường. Vừa ăn vừa gật gù. Một tay Kỳ Dịch Duy giữ lưng Phương Huyền, để cậu có thể tựa vào. Phương Huyền nhìn hắn, ban đầu lưng thẳng băng, sau không chịu nổi nữa, hơi khom xuống một chút. Bỗng nhiên, tiếng hét của Hạ Chi đánh thức tất cả. Hệ thống trò chơi chết tiệt, tại sao lại có một trò chơi kinh tởm như thế này? Một con ma khác có được toàn bộ ký ức và ngoại hình của người này, thì có thể trở thành cô ta sao? Trung Sơ Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh đã ở cùng cô từ trước. Nhưng con người chẳng phải được tạo thành từ thân thể và ký ức sao? Nếu lấy một cơ thể giống hệt, rồi đổ đầy ký ức của người đó vào. Mọi người nghĩ đó có phải là người đó không? Nó đã thừa hưởng mọi thứ của người đó rồi. Không biết, nhưng tôi cảm thấy không tính là như vậy. Phương Huyền, anh nghĩ sao? Từ Hạc ngồi một bên hỏi. Cảm giác đều giống nhau. Hạ Chi uống một chai nước. Phương Huyền vừa nhai bánh mì, vừa nhìn hai tiểu anh. Hai tiểu anh đứng ở hai bên, im lặng không nói gì. Trung Sơ Kỳ nhìn về phía tiểu anh đầu tiên đã hợp tác với cô. Hạ Chi thì nhìn tiểu anh ở cùng cậu ta. Những người khác mơ hồ, không biết nên chọn ai. Khi đứng trước sự lựa chọn, bản năng của họ là chọn người mà họ đã gặp đầu tiên. Phương Huyền quan sát hết phản ứng của họ. Khi nào trò chơi này sẽ kết thúc? Một trong hai tiểu anh lên tiếng. Cả hai tiểu anh cùng ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ đen kịt. Tiểu anh, Trương An Lệ gọi cô. Tiểu anh nghe tiếng khóc than từ bên ngoài, đôi mắt đượm đau khổ. Chúng ta lại đang tự tàn sát lẫn nhau. Ngay khi câu nói vừa dứt, cả hai tiểu anh đột nhiên mở to mắt và tiến lên một bước. Bên ngoài rào chắn màu xanh vừa có thứ gì lướt qua, phải không? Cả hai cùng hỏi, Phương Huyền nhìn theo hướng đó, vài tia sáng trắng xuyên qua màn đêm rơi xuống phía dưới bên trái. Đó là những ngôi sao băng, là sao băng phải không? Hạ Chi ngạc nhiên, đúng là sao băng, nghe nói nếu ước trước sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực. Cả hai tiểu anh đan tay vào nhau, thành kính cầu nguyện một điều ước. Điều này thực ra đều là lừa dối cả thôi. Hạ Chi định nói hết câu, nhưng rồi lại im lặng. Ở tình cảnh này, họ đã bị dồn ép đến mức phải đặt hy vọng vào sao băng. Tiểu anh bên phải thả tay xuống, quay lưng về phía mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng gấp một con hạc giấy, âm thầm ước rằng đội chúng ta có thể đi đến cuối cùng, hy vọng sẽ có thêm nhiều người sống sót. Nhưng hạc giấy không có tác dụng, từng thành viên trong đội lần lượt ngã xuống. Chị Nguyệt Vi đã chết, anh Kỳ suýt chết, anh Triệu ở tầng 3, nếu thật sự là anh ấy, cũng đã chết, rất nhiều người đã chết. Nền văn minh của chúng ta quá lạc hậu, con người quá yếu ớt, vì thế mà suốt cả hành trình bị nền văn minh cao cấp thao túng trong lòng bàn tay. Họ không coi mạng sống của chúng ta là đáng giá, chúng ta hoàn toàn không thể phản kháng. Làm sao chúng ta mới có đường sống đây? Dù có đi đến cuối cùng, chờ đợi chúng ta vẫn là cái chết sao? Câu hỏi của Tiểu Anh khiến tất cả mọi người tại đó lặng im, cô quay người lại, lặp lại câu hỏi. Sao băng có tác dụng thật không? Có phải lần này ước nguyện với sao băng, điều ước sẽ thực sự thành hiện thực không? Mọi người nhìn kìa, sao băng càng ngày càng nhiều. Cổ họng của tất cả mọi người đều như nghẹn lại. Phương Huyền nhìn theo ngôi sao băng thoáng qua trong đêm tối xa xăm. Ngôi sao băng này chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất không dấu vết. Làm thế nào để phá giải trò chơi này? Hai người giống hệt nhau, làm sao để phân biệt? Ngay khi mọi người đang tập trung vào những ngôi sao băng ở xa, Tiểu Anh bên phải đột nhiên rút ra một con dao găm, nhanh chóng lao tới và đâm mạnh vào cổ của Tiểu Anh bên trái. Tiểu Anh bên trái bị tấn công bất ngờ ngã gục xuống đất. Cô cố gắng giữ chặt vết thương ở cổ đang phun máu, giọng nói đứt quãng không thành lời. Mày, là quỷ, mọi người bỗng chốc bật dậy như lò xo. Tiểu Anh bên phải lại đâm thêm một nhát vào bụng của Tiểu Anh bên trái. Cả cơ thể run rẩy, nhưng giọng nói kiên định. Mày đã sử dụng toàn bộ ký ức của tao, muốn trở thành tao. Nhưng mày chưa từng trải qua tuyệt vọng và đau khổ mà bọn tao phải chịu đựng. Không biết ý chí sống còn của bọn tao mạnh mẽ đến mức nào. Tao phải giết mày, dù có phải bất chấp mọi thủ đoạn, tao không thể tiếp tục yếu đuối như trước, không dám ra tay, để mày sống sót và cuối cùng tàn hại đồng đội của tao. Phương Huyền nhìn thấy một tiểu anh khác biệt, mọi người đều đứng yên, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tiểu anh dưới đất đang giãy giụa, không ai dám di chuyển. Cứu không, không thể cứu, phải chọn một trong hai, nhưng nếu cô ấy là thật thì sao? Đúng vậy, nếu cô ấy là thật thì sao? Trong lúc đó, Trương An Lệ lẩm bẩm gì đó. Hạc giấy, cậu ta đứng dậy, chỉ vào tiểu anh vừa sống sót, giọng nói run rẩy. Cô ấy là thật, tiểu anh bên phải là thật, cô ấy không giết nhầm. Tiểu anh bên trái với giọng đầy đáng sợ nói. Trương An Lệ, tôi đã chăm sóc cậu bao nhiêu lần rồi? Trương An Lệ bịt tai, tự nói với chính mình. Trước đây tôi đã thấy tiểu anh gấp một con hạc giấy ngay trước mặt tôi. Nhưng sau lần đó, tiểu anh không còn gấp nữa. Khi cô ấy nói, tôi mới nhớ ra việc này. Tiểu anh ở dưới lắc lư, máu từ cổ thấm ra ngoài. Tôi cũng nhớ, chỉ là bị cô ấy nói trước. Trương An Lệ bỏ tay xuống, lắc đầu nói. Tiểu anh đã từng trải qua chuyện này, cảm giác của cô ấy rất sâu sắc. Chắc chắn sẽ nói ra trước cậu. Cô là giả, tiểu anh lau con dao đỏ trên người, cất vào túi. Rồi bước tới ôm Trương An Lệ. Trương An Lệ, Tiểu, Tiểu Anh, Trương An Lệ nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Anh. Tôi tin rằng cậu là thật, cậu đã không giết nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền lại đứng thẳng lưng, tay phải vô thức nắm chặt. Lúc này cậu nhận ra một điều, khi con người sống với nhau bằng sự chân thành đủ lâu, họ có thể cảm nhận được sự thật từ những chi tiết nhỏ nhặt và cảm xúc trong mối quan hệ. Nhưng những từ như giao tiếp, phẩy chấm, đội nhóm, phẩy chấm, hợp tác, cần phải liên kết với người khác, luôn là điểm yếu của cậu, là những từ mà cậu chưa học được. Cậu bị động trong việc giao tiếp với người khác, bị động trong việc tạo mối liên hệ với người khác, bị động trong việc chấp nhận cảm xúc của người khác. Cậu như một cây khô, đón nhận cảm xúc của người khác dành cho mình, nhưng lại không có sức để đáp lại nhiều. Cây khô chỉ có hai kết cục, hoặc là hoàn toàn khô héo và mục nát, hoặc là gặp được mùa xuân, năm sau mọc ra chồi mới, đón chào mùa xuân tràn đầy sức sống. Phương Huyền từ từ đứng dậy, lặng lẽ bước tới cửa sổ chắn màu xanh, bên ngoài sau khi mưa sao băng rơi xuống, bầu trời đen tối lại khôi phục thành một màn chết chóc yên tĩnh. Cậu mở màn hình ảo, trong đôi mắt đen lóe lên từng dòng phản hồi. Tôi không thể phân biệt được, tôi không biết ai trong đội của mình là thật, ai là giả, tôi nên làm gì. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua từ tầng đầu tiên đến đây, tôi không muốn mất cô ấy. Từng tầng đều có người chết, hệ thống trò chơi có phải không định cho chúng tôi sống sót? Tìm hắn để thoát khỏi trò chơi chỉ là một cái bẫy, đúng không? Hắn thậm chí còn không nói cho chúng tôi biết hắn trông như thế nào. Đều là những người bình thường, đều là những người không có gì trong tay. Người bình thường đáng chết, không có bất kỳ sức mạnh nào, đừng phí công vô ích nữa, chỉ lãng phí thời gian thôi. Tôi chỉ muốn sống sót thì có gì sai, tại sao lại khó khăn đến vậy? Bắt tôi tự sát, giết đồng đội, giết người lạ. Không có đạo cụ, tôi cảm thấy như mình đang phạm tội. Mệt rồi, thật sự rất mệt, thần kinh luôn căng thẳng, chưa từng nghỉ ngơi. Ha ha, thật tuyệt. Trong cung điện có hệ thống sưởi, giống như ở khách sạn trước ngày tận thế. Thôi thì ngủ ngon ở đây luôn vậy. Phương Huyền tắt nhóm chat, một lần nữa nhìn về phía xa. Mọi chuyện đã xong rồi, nên ra ngoài thôi. Chúng ta đi nào, Trung Sơ Kỳ hít sâu một hơi, nói với sự quyết tâm. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận ra người tiếp theo. Ừ, đúng vậy. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy dừng lại phía sau cậu, chờ Phương Huyền quay lại. Phương Huyền tập trung nhìn, nhưng lần này không thấy bóng dáng của Kỳ Dịch Duy trên bức tường chắn như mọi khi. Đột ngột, cậu khựng lại, dường như đã nghĩ ra điều gì, rồi nhanh chóng quan sát xung quanh. Cậu kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vài người trong nhóm, bao gồm Tiểu Anh, bày tỏ vẻ mặt hoang mang. Phương Huyền nhấn tay lên bức tường chắn màu xanh trong phòng tắm, càng xác nhận suy nghĩ trong đầu mình. Cấu trúc phòng này rất lạ, ngay cả phòng tắm cũng có tường chắn màu xanh. Nhưng tường chắn màu xanh không phải là thứ đang hạn chế chúng ta sao? Hạ Chi nói, nếu không phải tường chắn màu xanh, thì nó phải là kính. Trong phòng cũng không có vật gì bằng bạc có khả năng phản chiếu. Phương Huyền hỏi họ, có ai có đồ vật nào có thể phản chiếu không? Phản chiếu, Chu Bách lấy từ trong cổ áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. Tôi có đây, cho cậu. Mặt trước của đồng hồ là một bức ảnh hai người, mặt sau là một chiếc gương nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền nhìn mình trong gương, lập tức ngồi xuống, dùng gương chiếu vào xác chết của Tiểu Anh dưới chân. Hình ảnh trong gương giống như Phương Huyền đã đoán, da cô chuyển màu xanh lam, miệng mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, từng làn khói đen đang bốc lên từ đầu cô ta. Đây là sự kết hợp giữa quái vật và virus. Phương Huyền liên tưởng đến hệ thống chính, trước đó thì thể rách nát kia đã được virus cải tạo và hồi sinh, nên việc thay đổi nhiệt độ cơ thể của quái vật chắc chắn không phải là điều khó khăn. Các cậu tự soi gương, Phương Huyền đưa đồng hồ cho họ, rồi đứng bên cạnh từng người, quan sát biểu cảm của họ trong gương. Sau đó, cậu đột nhiên bảo những người khác ra ngoài trước, chỉ giữ lại Kỳ Dịch Duy. Gương có vấn đề gì sao? Tôi không thấy gì cả. Hạ Chi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó là chìa khóa à? Mọi người đều đã ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy tiến lại gần cậu. Em phát hiện ra điều gì trong gương? Phương Huyền giơ gương lên, hỏi. Anh thấy gì? Chỉ thấy mình thôi mà. Trong gương hiện lên hình ảnh của Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền thu đồng hồ bỏ túi lại, bình thản nhìn hắn. Ý em là tôi là giả sao? Kỳ Dịch Duy cười hỏi, hai tay của hắn bất ngờ chạm vào người Phương Huyền, bụng hắn đột nhiên đau nhói. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, thấy Phương Huyền đã rút dao đâm vào bụng hắn. Kỳ Dịch Duy nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái, hai tay siết chặt Phương Huyền, không phản kháng, mặt hắn áp sát vào vai Phương Huyền. Đội trưởng Phương, làm sao tôi có thể là giả được? Mắt ngươi là màu đen, hình dạng thật của anh là sói. Phương Huyền lạnh lùng nói, làm sao tôi có thể là sói được? Tôi là rắn đen, cùng chủng tộc với vị thần của tôi. Những con quái vật này bị hệ thống trò chơi ảnh hưởng, không thể nhìn thấy hình dạng thật của chúng trong gương, trong khi người chơi có thể thấy rõ bản thể của chúng. Phương Huyền nhìn thẳng vào màu đen trước mặt, xác nhận. Anh không phải là anh ấy. Kỳ Dịch Duy siết chặt cậu, cười khẽ. Trước đây em luôn nói với tôi câu này, tôi không phải là cậu ấy. Bây giờ lại nói, anh không phải là anh ấy. Tôi là hắn, đội trưởng Phương. Dù ngươi có được tất cả ký ức của anh ấy, anh cũng không thể trở thành người đó. Phương Huyền vô tình nói. Kỳ Dịch Duy ôm chặt cậu không buông. Nhưng ký ức của tôi nói rằng, tôi rất yêu em. Sau khi em rời đi, tôi đã chống lại gã suốt 200 năm trong thế giới đó. Cuối cùng vẫn phải ký hợp đồng với gã. 200 năm thực sự quá dài. Tại sao cuối cùng lại đồng ý? Phương Huyền hỏi ký ức của hắn. Bởi vì lúc đó trong lòng tôi như có tiếng nói bảo tôi. Đồng ý, và rồi tôi buông bỏ kháng cự. Đội trưởng Phương, em đã rời xa tôi quá lâu rồi. Kỳ Dịch Duy cảm nhận thêm hai nhát dao đâm vào bụng, nhưng hắn vẫn ôm chặt người trong vòng tay, không hề có ý định phản kháng. Khi máu mất quá nhiều, cơ thể hắn dần trở nên yếu ớt. Trước khi ý thức dần tan biến, như chấp nhận số phận, hắn khàn giọng hỏi. Ngay từ đầu em đã nhận ra tôi rồi phải không? Hắn ta vẫn nghe thấy câu trả lời quen thuộc. Ừ, anh không phải là anh ấy. Kỳ Dịch Duy, Phương Huyền. Hai cánh tay của Kỳ Dịch Duy rơi xuống hai bên người. Phương Huyền đẩy thi thể khỏi mình, giơ cao con dao nhuốm đỏ, ánh kim loại bạc phản chiếu gương mặt lạnh lùng của cậu. Cậu mở cửa, để những người khác vào. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, Hạ Chi nhào tới ôm lấy xác Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền, tại sao lại? Phương Huyền đưa chiếc đồng hồ bỏ túi cho Tiểu Anh, ra hiệu họ nhìn vào gương để kiểm tra diện mạo của Hạ Chi và Kỳ Dịch Duy. Vừa nhìn, ai nấy đều tái mặt. Giả, Tiểu Anh và Trương An Lệ lùi lại một bước. Cái gì giả, gương có thể thấy giả sao? Vừa nãy tôi không thấy gì mà. Hạ Chi nắm chặt áo Kỳ Dịch Duy, bối rối hỏi. Phương Huyền không cho cậu ta cơ hội nói tiếp. Nhân lúc Hạ Chi còn đang ngờ vực, nhanh chóng kết liễu cậu ta. Sau đó cũng giải quyết luôn kẻ giả mạo Cao Tư Vũ. Sau khi làm xong tất cả, Phương Huyền ngồi xuống mép giường, kéo tấm ga giường trắng để lau sạch máu trên dao. Tiểu Anh và những người khác cảm thấy vô cùng đau đớn. Thật khó chịu, dù họ là giả, nhưng việc chứng kiến những kẻ mang danh đồng đội chết trước mắt vẫn là một sự dày vò. Chu Bách và Trung Sơ Kỳ thở dài, ngay cả sinh đôi cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Nhưng gương có thể phản chiếu ra con người giống hệt nhau. Tôi còn nghe nói một số truyền thuyết dân gian rằng gương có thể chiếu ra những thứ bẩn thỉu. Trương Tiểu Linh đau lòng, ôm lấy kẻ giả mạo Cao Tư Vũ, nhẹ nhàng đặt nó nằm giữa Kỳ Dịch Duy và Hạ Chi. Ừ, con dao trong tay Phương Huyền đã được lau sạch, cậu nhìn vào lưỡi dao, rồi gửi tất cả những điểm mấu chốt để phá giải vào nhóm chat. Con dao, vũ khí giết người mà mỗi người đều sở hữu. Hóa ra lại chính là chìa khóa. Ngay từ đầu, hệ thống trò chơi đã phát chìa khóa vào tay từng người. Không ai nghĩ rằng thứ có thể cướp đi sinh mạng người khác lại là mấu chốt để phá giải tình thế. Thật tàn nhẫn, những con quỷ này là sự kết hợp giữa quái vật và virus. Lúc nào chúng sẽ thức tỉnh, giết, không, ăn thịt chúng ta. Phương Huyền tiến lên đứng đầu nhóm. Có thể nó liên quan đến chiếc đồng hồ bên ngoài. Họ di chuyển giữa các tầng. Nghe thấy tiếng khóc mừng rỡ. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Giết chết quỷ rồi. Chúng ta có thể sống sót. Phương Huyền bước theo những tiếng nói đó đến tầng 47. Gặp Triệu Đại Dũng đang đợi họ. Triệu Đại Dũng bước ra khỏi phòng. Khập khiễng tiến tới. Cuối cùng cũng đợi được các cậu rồi. May mà mọi người không sao. Trò chơi này cũng đã bị phá giải. mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Anh Triệu, Trương An Lệ nghẹn ngào, anh chắc chắn là thật chứ? Vừa nói, Phương Huyền lấy gương ra soi anh ta, mọi người đều thấy trong gương Triệu Đại Dũng có ba con mắt đỏ ngầu. Là giả, Triệu Đại Dũng thật đã chết ở tầng 3, để bảo vệ Trương An Lệ thật mà chết. Trương An Lệ nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng. Tôi là thật, phải không? Triệu Đại Dũng nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi của các đồng đội, trong lòng run lên, nhưng anh ta không dám tin, gượng cười nói. Tôi là thật mà, đúng không? Tiểu Anh không nỡ nói, anh không phải là anh Triệu, anh chỉ là một con quái vật bị nhồi nhét ký ức con người. Anh đã quên hết tất cả mọi thứ về bản thân. Có phải sau này anh sẽ nhớ lại rồi giết chúng tôi không? Không, tôi chính là Triệu Đại Dũng, người đã chèo thuyền suốt 10 năm trên biển. Không thể nào là quái vật được. Anh ta nhìn quanh những xác chết xung quanh, quay đầu bỏ đi. Không, tôi là Triệu Đại Dũng, chắc chắn các cậu đã nhìn nhầm rồi. Tôi không thể là quái vật ăn thịt người được. Triệu, có cần đuổi theo giết anh ta không? Trung Sơ Kỳ hỏi. Không cần, anh ta sẽ chết thôi. Phương Huyền nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng sẽ ra tay, tiêu diệt hết quái vật xung quanh. Họ tiếp tục tiến lên phía trước, lần này mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Họ gặp xác của Tô Tử Ngang và Từ Hạc đã bị giết từ trước ở tầng 50. Họ đến tầng 51, Kỳ Dịch Duy dựa vào tường, Cao Tư Vũ vòng tay qua cổ hắn, chìm vào giấc ngủ. Hắn mỉm cười nói. Đội trưởng Phương, tôi đợi em lâu lắm rồi. Lúc này, tiếng chuông bên ngoài đột nhiên lớn hơn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Phương Huyền nhìn vào đồng hồ, vừa đúng 12 tiếng kể từ khi bắt đầu trò chơi. Hai người từ phía sau chạy lên, người sau vừa đuổi vừa hét. Đừng chạy, quái vật, tao phải giết mày. Người chạy trước bị vấp phải xác chết, ngã nhào xuống đất. Người phía sau giơ dao đâm vào lưng anh ta. Không ngờ, vừa đâm xuống, một sức mạnh khủng khiếp đá văng anh ta lên trần nhà. Phụt, người này rơi từ trần nhà xuống, miệng phun máu. Cả người anh ta co giật. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại mạnh thế này? Phương Huyền quay lại nhìn, người đó nhanh chóng bỏ dậy, hai tay nâng người kia lên và ném đi xa mấy chục mét. Sao lại giết tôi? Anh ta liên tục ném hai lần, sức mạnh này khiến những người chơi xung quanh sợ hãi, vội vã né tránh. Tích tắc, tích tắc. Tiếng chuông lại vang lên, Phương Huyền lắng nghe tiếng chuông bên ngoài, nhìn vào người không còn là con người bình thường nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu được những gì hệ thống trò chơi đã nói. Tiếng chuông giờ thứ 12 vang lên, có lẽ quái vật dần khôi phục sức mạnh và trí nhớ. Càng kéo dài thời gian, quái vật ở những tầng cao càng khó giết. Mà ở tầng 90, mở được cầu thang này cần khoảng 22 tiếng, đến lúc đó quái vật sẽ trở thành thứ gì? Phiền thật, Kỳ Dịch Duy đưa Cao Tư Vũ cho Tiểu Anh. Hắn vận động một chút rồi lao tới. Với kinh nghiệm và kỹ thuật đấm bốc của mình, hắn đánh cho kẻ kia bầm dập mặt mũi, sau đó rút dao giết họ. Đại ca Kỳ, đỉnh quá. Từ Hạc vỗ tay, không hổ danh là người có cơ bắp cuồn cuộn. Kỳ Dịch Duy giải quyết xong con ma mạnh mẽ ở tầng này, sau đó thản nhiên quay lại trước những lời cảm ơn của mọi người. Đội trưởng Phương, em gặp rắc rối rồi. Tôi cũng bị màn hình xanh giới hạn. Phương Huyền đáp. Kỳ Dịch Duy dựa vào tường phía sau, tay trái chạm vào tay Phương Huyền, đột nhiên hỏi. Tiểu Anh nói với tôi, em đã giết kẻ giả mạo tôi. Hắn có chạm vào em không, như là nắm tay em, hoặc ôm em chẳng hạn. Phương Huyền im lặng một lúc, lực trong tay dường như mạnh hơn. Có, Kỳ Dịch Duy siết chặt tay phải, các khớp xương kêu răng rắc. Hắn có nói yêu em không? Có, lửa giận trong lòng Kỳ Dịch Duy bùng lên, xác nhận rồi, chỉ cần giết hắn. Phương Huyền nói, khi nói câu này, lông mi dài quét qua làn da dưới mắt, xua tan đi vẻ lạnh lùng băng giá. Kỳ Dịch Duy nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong lòng dần tắt. Hắn đứng cạnh Phương Huyền, mỉm cười khẽ nhắm mắt, hàng giả thì phải bị chém nát. Phương Huyền kỳ lạ nhìn vào bàn tay họ đang nắm, như thể đang tiếp nhận thông điệp nào đó. Cách chương.